Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, mở đường. Không được, nếu không thể đăng lâm cực đỉnh, ta lại nên như thế nào phục sinh Mật Phi bọn họ? Ta nội tình còn chưa đủ, muốn tìm kiếm càng nhiều phương pháp tu luyện, tìm tới thích hợp nhất chính mình đường. Thân mã ngước nhìn vòm trời, nắm chặt long chảo, thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Mà tất cả thiên địa có suy vong thời điểm, muốn siêu thoát đi ra, chỉ có lấy nhục thân của mình cùng linh hồn vì căn nguyên. Mọi loại sức mạnh to lớn quy về tự thân. Già Thiên Pháp cường đại chính là bắt nguồn từ đây. Muốn khai sáng một cái tương tự hoặc là so với càng thêm cường đại hệ thống tu luyện lại nói nghe thì dễ. Không đúng, ta cùng Hoang không hề giống. Hắn là người, mà ta là rồng. Thập hung truyền thừa xuống phương pháp tu luyện cũng không hết giống nhau. Ta không nên đặt chân ở suy tư của người đi suy nghĩ hệ thống tu luyện, mà là muốn lấy tự thân làm tham khảo. Cho dù người đời sau không cách nào đi lên cùng ta giống nhau con đường, cái kia cũng không sao. Ta là đặt nền móng rồng, cũng có thể là mở đường rồng. Đột nhiên, hắn linh quang khẽ động, trong mắt tràn ngập mãnh liệt ánh sáng. Như có thể đốt núi nấu biển, lấy thân là loại, thập hung pháp, tiên cổ pháp, hỗn độn, chân long cửu biến, bàn cổ lấy lực chứng đạo, phần quyết nạp ngàn vạn dị hỏa, thần tượng chấn ngục kính tu luyện trong cơ thể 8 ức 4 ngàn vạn hạt nhỏ. Chấm ngoặc kép, vô số linh quang ở trong đầu hắn lấp lóe, không cần nói là một thế này, hay là ở kiếp trước nghe được hư cấu huyền huyễn, đều ở chiếu rọi, diễn hóa. Tạo dựng một cái hoàn toàn mới đường. Một ngày, hai ngày, lại là 7 ngày trôi qua. Thân mã mở ra hai con ngươi, trên mặt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Hắn đối với bầu trời thì thầm nói: ta nhìn thấy một cái mơ hồ đường. Mặc dù chưa tạo dựng hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, thậm chí liền tầng thứ nhất công pháp đều không có, thế nhưng ở trong óc của hắn quả thật diễn hóa ra một con đường. Kia là duy nhất con đường của hắn. Ta còn cần càng nhiều tu luyện chi thuật đến mở rộng tầm mắt của mình. Tin tưởng ở không xa tương lai, con đường kia nhất định có thể đi thông. Hắn xuống núi, hướng thạch thôn đi tới. Thân mã, người cuối cùng trở về a. Đi, đi uống rượu. Mới vừa đi tới cửa thôn, thạch đại tráng lập tức liền tiến lên đón. Vô cùng nhiệt tình, vừa vặn trong nhà làm thịt đầu thương sơn nghiêu. Chất thịt nhanh non vô cùng. Cùng một chỗ ăn đi. Nhị mãnh xách lấy một mâm lớn nướng xong thịt bò, hào hứng vội vàng bu lại. Ách ách, tốt. Thân mã giật mình, không nghĩ tới vừa trở về liền có hai cái bạn rượu tới mời khách. Vui vẻ dự họp. Qua 3 lần rượu, thạch đại tráng không biết là tửu kinh cấp tiến hay là không có ý tứ, đỏ lên mặt dò hỏi: thân lão ca, không biết có thể hướng ngươi thỉnh giáo chân long chảo tu luyện vấn đề. Ta kẹt tại nửa cái chiêu thức bên trên. Khoảng thời gian này một mực không được tiến thêm. Người ta gặp một lần như xưa. Có gì có thể không được. Người cho ta biểu thị một phen. Ta xem một chút. Thân mã cười nói: tốt. Thạch đại tráng không còn nhăn nhó, đứng người lên. Cánh tay phải hoa văn lấp lóe, dày đặc mà sáng chói. Cuối cùng hóa thành một đạo long chảo hư ảnh, muốn trùng thiên mà lên. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia hư ảnh lại đột nhiên vỡ nát, tán loạn phù văn lực lượng chui vào đại tráng cánh tay. Ra mặt ngoài máu tê bốn phía, để hắn vô cùng thống khổ. Bạch, thân mã vạch ra một vòng ánh sáng, chui vào thạch đại tráng cánh tay. Không tiêu một hơi thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đi tới. Mở miệng nói: ngươi cảm thấy ngươi là người vẫn là rồng? Tự nhiên là người. Thạch đại tráng không chút nghĩ ngợi nói: ngươi tiềm thức đều cho rằng chính mình là người, vậy ngươi tay tự nhiên cũng là tay người, mà không phải long chảo. Mỗi một loại thập hung bảo thuật đều có nó đặc tính, chân long bảo thuật cũng là như thế, mang theo nó chủng tộc không giống bình thường tinh khí thần. Ngươi muốn đánh ra mạnh nhất chân long chảo, chỉ có đem tự thân thay vào đi vào, hóa thân chân long, Thân Mã lời nói thấm thía. Thay vào, thật là khó dáng vẻ. Thạch Đại Tráng dùng tay mò sờ cái ót, vẫn còn có chút không giải. Trong lúc nhất thời là rất khó. Nhưng ngươi có thể quan tưởng chân long hình tượng, dần dần thay vào đi vào. Đúng, quan tưởng, chấm ngoặc kép, Thân Mã linh quang lóe lên, nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Hắn hoàn toàn đem quan tưởng đạo pháp môn này dung nhập chính mình hệ thống tu luyện bên trong. Có thể quan tưởng người nào đó, cái nào đó vật phẩm, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, sông lớn biển hồ v.v. có thể. Hoàng Thiên Đế, hắn còn chưa thành lớn lên, quan tưởng hắn có cái gì dùng. Tam Thế Đồng Quan, không có gì lực công kích, thi hài tiên đế, liền hắn trưởng dạng gì cũng không biết. Một phần vạn đánh bậy đánh bạ thành công, sợ là trong một ý niệm liền có thể đâm chết ta. Chấm ngoặc kép, này này, Thân lão ca, người như thế nào rồi? Thạch Đại Tráng nhìn xem Thân Mã ngẩn người dáng vẻ, không khỏi tăng lớn âm lượng. Không có việc gì, nhớ tới một chút đồ vật mà thôi. Mới vừa nói đến đâu rồi? Đúng, quan tưởng chân long, ta cho người chiếu rọi chân long hình tượng. Chính mình chậm rãi đi lĩnh hội. Không ra một tháng, chân long chảo cần phải có thể chút thành tựu. Thân Mã sau khi tĩnh hồn lại, nhấc chảo điểm ra một bộ chân long đồ, chui vào Thạch Đại Tráng mi tâm. Thân lão ca, cũng giúp ta nhìn xem. Ta long ngâm thuật cũng là như Đại Tráng lúc bình thường. Nhị mãnh cấp bách đạo. Không có việc gì, nhiều quan tưởng chân long đồ liền tốt. Phù văn phương diện cũng muốn hạ điểm công phu. Thân Mã lần nữa điểm ra một bộ chân long đồ lạc ấn vào nhị mãnh thức hải. Sau đó hắn lại hỏi, người biết Thạch Hạo đi đâu không? Giống như ra ngoài luyện tập bảo thuật, vài ngày cũng chưa trở lại. Không nói, ta muốn trở về tu luyện long ngâm thuật, tranh thủ sớm ngày đánh bại Đại Tráng. Vừa dứt lời, nhị mãnh, siêu, một tiếng, trực tiếp chạy mất tăm. Hừ, tiểu tử ngươi nằm mơ đi thôi. Ta coi như không cần chân long bảo thuật, cũng có thể đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất. Bên cạnh Thạch Đại Tráng một mặt khinh thường, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền, tại chỗ quan tưởng chân long. Ách, Thân Mã ngẩn người, không nghĩ tới thuần phác thạch thôn người cũng có như thế đáng yêu một mặt. Hắn ngửa đầu uống xong một bát rượu lâu năm, lẳng lặng nhìn xem cái này yên lặng tường hòa thôn xóm nhỏ. Nhà đá, máng bằng đá, bát đá, đá cung, đá cuốc. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là tảng đá chế thành vật, mười phần nguyên thủy cùng cổ phác. Đột nhiên, Thân Mã ở một tòa nhà đá đình viện nhìn đằng trước đến một cái thô ráp đá mài. Một đầu tiểu mao lò chính vùi đầu dắt lôi kéo cối xay chuyển động. Thỉnh thoảng có ngũ cốc bột phấn từ khe hở chỗ rơi xuống. Cối xay, chấm ngoặc kép, Thân Mã hai mắt khép hờ. Cảnh tượng trước mắt bị hắc ám thay thế. Tim đập của hắn cũng là dần dần biến chậm, nhường tự thân nằm ở an tĩnh tuyệt đối phía dưới. Tiếng đồn của ngoại giới chim hót tựa hồ cũng tại lặng yên giảm đi. Chỉ có tòa kia đá mài mài âm thanh, trong lòng của hắn quanh quần, ầm ầm, ở thức hải của hắn chỗ sâu. Một tòa đại ma bàn từng bước thành hình, nó đứng sững ở hỗn độn đầu cùng. Trên đó trải rộng pha tạp dấu vết, liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng. Nó chỉnh thể ngoại hình cùng Thân Mã ở luân hồi lộ gặp phải cối xay có chút tương tự. Thế nhưng trong đó đồng thời không có những cái kia đặc thù phù văn màu vàng. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài ngũ đại bí cảnh đều là lấy nhân tộc làm gốc tạo dựng. Lấy thân là loại, siêu thoát đại vũ trụ. Đạo của ta cũng ứng chú trọng tự thân. Ta lúc sinh ra đời là một đầu long mã. Đi qua nhiều lần thuế biến mới hóa thành long thân. Mỗi một lần thuế biến đều là một loại nhảy vọt. Lột đi không hợp lý thể xác. Cuối cùng mới có thể cá chép vọt long môn. Nếu đem tự thân so sánh những cái kia ngũ cốc. Cái kia mài đi ra bột phấn thì là mới thể xác. Mà cốc vỏ cứng. Cốc ra chính là tạp chất. Hỗn độn bên trong. Sinh ra thần mài. Quan tưởng thần mài. Dẫn thiên địa nguyên khí. Ép nguyên thần cùng thể xác. Thuế biến bản thân, chấm ngoặc kép, người ta đều là nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa ruộng dâu, nhất niệm chém ngàn ma, nhất niệm chu vạn tiên. Duy hắn nhất niệm mở ra mới tu hành đường. Răng rác, bụng của hắn vị trí mông lung hỗn độn bí cảnh, một tòa cối xay đột nhiên thành hình, cùng lúc trước quan tưởng đá mài khác biệt. Nó rất nhỏ, chỉ có nhân loại ngón cái như vậy lớn, nhưng lại dẫn động xung quanh thiên địa tinh khí, quán trú vào trong hỗn độn. Ầm ầm, cối xay bắt đầu chuyển động. Giờ khắc này, hình như có vô hình gợn sóng từ cổ sử bên trong nghiền ép mà đến, mang theo cuồng bạo khí tức hủy diệt, muốn chu tiên thí thần, nghiền nát thế gian tất cả. Hỗn độn bị khuấy động, bao quanh cối xay xoay tròn. Chỉ một thoáng, thân mã trong cơ thể nguyên bản ngay ngắn trật tự khí huyết bắt đầu bạo động. Thần lực hỗn loạn, nhưng hắn vẫn cố nén thống khổ không ngừng thôi động cối xay vận hành. Bởi vì hắn biết mỗi một loại hệ thống tu luyện đều không phải dễ dàng như vậy thành lập. Cần không ngừng thử lỗi, tìm tới thích hợp nhất trên đường đi qua, mới có thể đạp lên tiền đồ tươi sáng. Ngoại giới, vẫn như cũ là trời trong gió nhẹ. Gió nhẹ phơ phất, xa xa lão đại gia ở chuyện phiếm. Ven đường nhóc con ở chơi đùa. Cửa thôn đội đi săn ngũ khiêng lượng lớn hung thú thi trở về. Một chút tuổi trẻ muội tử vẻ mặt hoài xuân nhìn xem bọn họ. Mà thân mã trong cơ thể thì là nhấc lên gió tanh mưa máu. Có địa phong thủy hỏa phun trào. Có kinh thế lôi đình đánh rớt. Có diệt thế hung cầm tứ nghiệt. Cực kỳ kinh người. Thế nhân vốn không có đường. Cần có người vượt mọi chông gai. Trải cầu đỡ đường. Thành lập hệ thống tu luyện cũng là như thế. Chỉ biết là điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Thế nhưng đến điểm cuối đường cũng là một mảnh hỗn độn. Trên đường còn có đủ loại gập ghềnh long đong. Người mở đường chỉ có thể không ngừng tìm tòi. Loại này quá trình không phải là một lần là xong. Nhất ẩm nhất trác, một bông hoa một cọng cỏ. Tại khác biệt người trong mắt có khác biệt ý nghĩa. Đạo nguyên ở thiên địa tự nhiên. Cũng bắt nguồn từ hồng trần vạn trượng. Vô số tuế nguyệt về sau. Lại có ai biết. Một cái tu hành đường lại bắt nguồn từ một cái bình thường không thể lại bình thường đá mài bàn. Răng rác, thần mài chuyển động một vòng. Thân mã sắp khống chế không nổi trong cơ thể thần lực. Chỉ có thể cưỡng chế dừng lại. Thần mài mất đi dẫn dắt. Đột nhiên vỡ nát ra. Hóa thành hư vô. Thành công, cũng thất bại. Thân mã mở hai mắt ra. Trong mắt hình như có mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao ở xoay tròn. Nói không nên lời thâm thúy. Lần này thử pháp, để hắn thấy rõ con đường phía trước. Thế nhưng liên quan tới thần mài định nghĩa, còn có thần lực vận chuyển lộ tuyến còn cần không ngừng thí nghiệm mới được. Còn cần càng nhiều pháp đến nện vững chắc con đường của mình dựa vào. Chấm ngoặc kép, thân mã nói nhỏ, thân mã, làm gì đâu, làm sao đang ngẩn người. Đột nhiên, bên tai của hắn truyền đến thanh âm quen thuộc. Nhị đệ, ngươi trở về, nguyên thủy chân giải trả lại ngươi. Thân mã lấy lại tinh thần, đem một khối bạch cốt thả tới. Nói xong 3 ngày trả, hiện tại cũng 14 ngày. Ngộ tính thật là kém, ngươi giao cho ta cái kia thuật ta 1 ngày liền biết. Thạch Hạo chế nhạo nói, ngươi thế nhưng là ứng kiếp mà sinh người. Đại ca ngươi ta có thể nào cùng ngươi so. Thân mã lắc đầu. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần thương hại. Hắn biết, trước mắt cái này đại hung. Tương lai đường rất khó. Trên trời cho hắn siêu phàm thiên phú. Cũng cho vô tận cực khổ. Ách ách, vừa mới nói xong. Thạch Hạo ngẩn người. Không biết thân mã là trào phúng hắn. Hay là nịnh nọt hắn. Chỉ là từ cái kia không tên ánh mắt bên trong. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Cái loại cảm giác này 10 phần quỷ dị. Để hắn không biết làm sao. Không khí yên tĩnh mấy tức về sau. Thân mã ho khan vài tiếng. Nói. Ta nghe nói hư thần giới bên trong tồn tại có thật nhiều cổ pháp. Muốn vào xem vừa nhìn. Có thể hay không dẫn đường. Đúng lúc. Ta cũng chuẩn bị đi một chuyến. Điểu gia cùng tinh bích đại gia còn thiếu ta một cái bảo thuật. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.